Lúc này là chị ấy không phòng bị nữa. Vì lo lắng cho anh nên quẳng hết ba cái cố chấp ngoan cường trong đầu. GT, em là do quán tính của yêu thương mà ra he he. Không có gì đáng ngại. Anh da thô thịt dày mà. Cũng hơi đỏ rồi. Cô gấp đến độ nắm chặt ngón trỏ bị phỏng của anh. Đau lòng thổi phù phù. Ánh mắt tràn đầy quan tâm làm cho anh vui vẻ đến muốn chết. Chờ em một chút. Em đi lấy thuốc bôi bỏng cho anh. Anh không sao. Không được, cô rất nhanh trở về. Cẩn thận giúp anh bôi thuốc. Vừa ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt thâm tình của anh. Tim của cô lại đập thình thịch. Thật là, cô thật không cẩn thận thể hiện sự quan tâm quá mức đến anh như vậy chứ. Cô lúng túng quay đầu, che giấu sự bối rối của mình. Đột nhiên anh từ phía sau ôm hông của cô. Dĩ Du, anh, làm cái gì? Cô cảm giác toàn thân nóng lên. Ngực lo sợ mau đi ra đi. Công việc ở đây để tôi làm. Anh đi ra phòng khách đi. Vâng, chị ấy lại hoàn hồn rồi. GT, lại chơi trò tôi anh xa cách. Email protected, không. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của cô. Mùi vị của cô rất ngon miệng. Làm anh hoài niệm không dứt. Anh hưởng qua một lần liền cảm giác bị nghiện. Anh không quên được cô. Tương tư tình yêu của bọn họ. Như vô số đường tình yêu khác. Quấn vòng quanh trái tim của anh, nếu như có thể quên, anh cũng không cần khổ sở giấu giếm cô, trở về Đài Loan vì muốn có thể vãn hồi lòng của cô. Lần nữa nối lại tình xưa, trời đất như quay cuồng, nụ hôn của anh cuồng dã như lửa, đem lý trí của cô thiêu đốt hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, đôi tay của cô vòng lên cổ của anh mút hôn triền miên. Khó khăn chia lìa, thoáng như tại giải phóng nhiều năm nhớ nhung cùng khát vọng. Biết rõ phải cùng anh giữ một khoảng cách, nhưng cô vẫn là không cách nào khống chế tim của mình. Mất khống chế bắt đầu hôn trả anh, quên tất cả băn khoăn. Tách tách, cho đến khi nước sôi ở trên bếp, phát ra tiếng vang, bọn họ lập tức tách ra. Mặt cô đỏ ửng đẩy anh ra xa, chạy ra khỏi bếp, thật là hỏng bét, cô đang làm gì? Cô lại buông thả cùng anh ôm hôn như thế, ý anh vẫn còn chưa hết, lại đưa tay ôm lấy cô. Đừng như vậy, cô đẩy anh ra, thanh âm có chút mềm mại nũng nịu. Biết rõ hai người không nên nối lại tình xưa, nhưng anh mấy ngày trước không thấy anh xuất hiện nữa khiến tâm tình cô xuống thấp muốn chết. Đối với anh bận tâm không dứt, vừa nhìn thấy anh rồi lập tức vui mừng trở lại, mặc dù bên ngoài trời mưa to. Nhưng trái tim cô lại đầy nắng, không chán nản mất mát như trước, nhưng cô không khỏi cảm thấy ảo não. Tại sao anh vừa xuất hiện, thế giới của cô lại bị anh phá vỡ? Tại sao sự quan tâm của anh lại làm cô trở nên mềm yếu? Không có hơi sức kháng cự, tại sao để cho anh vào nhà, lại đặc biệt nấu cho anh ăn? Tại sao anh hôn cô lại hôn trả anh, yêu chứ sao nữa hai? Cách chương.